Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4195, Bổ Thiên Đại Đạo, vũ trụ làm sao sẽ xuất hiện mạnh như vậy thiên phạt. Mặc dù là cấm kỵ thiên phạt, cũng hầu như đến có cái mức độ chứ. Toàn vũ trụ đều dập dờn kiếp nạn ánh sáng, ngàn tỷ sinh linh ngây người như phỗng. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Đại nhân vật đều khắp cả người phát lạnh, muốn ở loại này thiên uy bên dưới nát tan. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đều đen xuống, tựa hồ đi đến hắc ám cổ sử. Toàn bộ vũ trụ đều không thấy ánh mặt trời. Bọn họ đều khủng hoảng. Vũ trụ thay đổi, biến thành một cái đen kịt vũ trụ, tràn ngập tử vong, muốn thôn phệ hết thảy sinh mệnh, chặt đứt hết thảy sinh linh, sống và chết âm cùng dương, âm dương giao hòa. Diễn biến hỗn độn, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi, vạn vật bụi quy bụi, thổ quy thổ. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, dường như tượng đá, hằng cổ bất động, cảm ngộ sinh mệnh, cảm ngộ tử vong, cảm ngộ hỗn độn. Cảm ngộ này mạnh nhất sinh mệnh đạo quả. Lão đại ca chính là nguyên thủy thánh thể người sáng lập. Hắn nhận lấy một cái đệ tử, để nó đi lên sinh tử lộ, muốn hoàn thiện hậu kỳ nguyên thủy thánh thể chi pháp. Trước đây nguyên thủy thánh thể mạnh nhất lĩnh vực có thể đi tới đế cảnh, đạo lăng nhất là đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể. Tái diễn thánh thể con đường, diễn biến sinh tử, hoàn thiện thánh thể một mạch đạo cùng pháp, nhưng là trung cực con đường. Hiện tại vẫn là hỗn độn một mảnh, chỉ có điều lão đại ca cảm ngộ đến. Như vậy cái này thể chất một khi sinh ra, xuyên qua các đại bí cảnh, hướng đi vũ trụ sinh mệnh cực hạn, có được hay không xưng là chúa tể thể. Tương lai một đời lại một đời thánh thể sẽ cường đại đến cỡ nào, nghịch thiên mức độ. Lão đại ca tỉnh ngộ, sừng sững ở bên trong trời đất. Hắn tiên vương con đường đã tìm tới, thậm chí là vũ trụ này. Đáng sợ nhất tiên vương con đường, sinh mệnh cực hạn, cùng thiên địa tề cao. Toàn bộ vũ trụ đều bị hắc ám thôn phệ, tối tăm không mặt trời, không gặp sinh cơ. Đây là chém hết tất cả kiếp, có thể xưng là hắc ám tận thế. Toàn bộ hỗn độn cấm khu đã bắt đầu run rẩy. Hỗn độn cấm khu cũng không ngăn nổi loại sức mạnh này, muốn ở trong bóng tối tan vỡ tan rã. Thần tộc thủy tổ, bất tử đạo quân, bọn họ lui ra, tất cả mọi người tê cả da đầu. Hai đại vô thượng bá chủ trong thời gian ngắn rút khỏi đi, một khắc đều không dám dừng lại. Bọn họ sợ sệt chết đi ở đây, chết đi ở không biết trong bóng tối. Bọn họ đã cảm giác được loại sức mạnh này có thể chém giết hắc ám. Không được, đạo lăng sắc mặt kịch biến, nhưng là này lôi kiếp hắn không thể thúc đẩy lên, không thể đè ép thần tộc thủy tổ cùng bất tử đạo quân. Các ngươi mau nhìn, rộng lớn đại vũ trụ đều ở run lên. Hai đại cấm kỵ bá chủ rời đi hỗn độn cấm khu, thậm chí còn có hỗn độn cấm khu các đại cấm địa sinh mệnh dưới chướng hơn 30 vị vô thượng bá chủ, vẫn là luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, hai đại cấm khu chi tử. Đạo lăng thật không có nghĩ đến hắn sẽ đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp, xuất hiện trọng đại biến số. Ha ha ha, bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ cười to liên tục. Nơi bọn họ cần đến vô cùng đơn giản, thảo phạt huyền hoàng vũ trụ. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, lão đại ca cùng cổ tiên vương tuyệt đối không thể ở, bằng không bọn họ đã sớm đi ra, nhằm vào hỗn độn thiên ma. Hỏng rồi. Kim chính đạo tôn con mắt co rút nhanh, tức giận nói, nhanh, lập tức chuẩn bị, bọn họ đến rồi, nhanh. Kim chính đạo tôn cố nhiên là cấm kỵ bá chủ, Nhưng là hiện ở đây chỉ có hắn một vị, chỉ có Vũ Trụ Sơn một cái cấm kỵ chí bảo. Áp sát có thể đều là tuyệt thế bá chủ. Tình huống vạn phần nguy cơ. Kim Chính Đạo Tôn lo lắng cũng không phải là bọn họ. Rốt cuộc tứ đại bá chủ bị nhốt rồi. Hiện tại phiền phức chính là Đại Đạo Tiên Uyên đang run rẩy, tạo hóa hải ở bạo phát, muốn xuất thế. Đạo Tiên Đế, ta muốn giết ngươi sinh hồn. Hỗn độn thiên ma tiếng kêu giận dữ nổ vang. Đạo trường của hắn kém chút đổ nát. Thậm chí toàn bộ hỗn độn cấm khu tao ngộ tính chất hủy diệt mặt đất. Từng cái vô địch bá chủ đạo trường đều sụp đổ rồi. Đếm không hết kho báu đều nổ tung. Như biển hỗn độn vật chất dâng lên mà ra. Trong bóng tối, đạo lăng cơ thể phảng phất ngọn lửa sinh mệnh ở hừng hực thiêu đốt. Hắn phát ra một tiếng lại một tiếng giống to. Toàn bộ thân thể toàn diện khôi phục. Có thể nói thôn phệ cửu thiên thập địa vũ trụ hỏa lò. Thể như vũ trụ bị đạo lăng bạo phát đến cực hạn. Phát điên cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Cướp đoạt hỗn độn cấm khu tạo hóa. Nguy cơ đã áp sát. Đếm không hết tia chớp màu đen bổ xuống dưới, một tầng tiếp một tầng nhấn chìm rồi đạo lăng, để cơ thể hắn run mạnh đều phải bị vô tận tia chớp màu đen cho xé thành phấn vụn. Đây là thiên kiếp biến hóa ra tàn khốc nhất thử thách, nghịch thiên sát kiếp. Đạo lăng ở trong bóng tối dãy giụa, thời khắc bạo phát mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực. Mặc dù là đạo lăng hiện tại có thể cướp đoạt toàn bộ hỗn độn cấm khu tạo hóa, nhưng là hắc ám thiên kiếp quá mạnh, ngàn tỷ vạn đạo đánh xuống, nương theo đạo lăng độ kiếp vạn thế đỉnh đều ở rì rào run rẩy, cái đỉnh này đều ở dạn nứt, không chịu đựng được hắc ám chém giết. Đây là trong cổ sử đáng sợ nhất thử thách, đạo thiên đế bản mệnh chí bảo đều bị đánh nứt. Sức mạnh của cái chết cuồn cuộn không ngừng hiện lên mà đến, lôi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh. Có chút thờ phụng đạo lăng vô địch cường giả đều niềm tin dao động. Bọn họ nhìn thấy một lần lại một lần đạo lăng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, da chóc thịt bong, xương cốt nứt toác, đạo lăng tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, ở trong bóng tối dãy giụa thả ra ngoan cường sức sống, một lần lại một lần bò lên, phát ra tiếng kêu giận dữ. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền muốn nghịch thiên. Ầm ầm ầm, cơ thể hắn ong ánh ngập trời, tiên huy cuồn cuộn, thể như vũ trụ phụt lên hỗn độn vật chất. Đạo lăng vui mừng hắn lựa chọn nơi này, hỗn độn vật chất giá cao hơn trời, dùng hỗn độn vật chất cường thịnh tự mình, tiến bộ cực kỳ nhanh. Nếu là ở vực ngoại tinh không độ kiếp, tỷ lệ tử vong quá to lớn, tối thiểu tăng cao hai thành. Lượng lớn thôn phệ hỗn độn vật chất, đạo lăng đối với hỗn độn nắm giữ, sinh mệnh áo nghĩa nắm giữ bắt đầu từng bước hoàn thiện. Chỉ bất quá hắn tăng lên tốc độ cũng không có hắc ám thiên phạt tốc độ nhanh. Mênh mông vũ trụ khu không người, tung bay lại đây đại lục vậy hùng vĩ hắc ám, vượt qua tinh hệ, một tầng tiếp một tầng, hội tụ hỗn độn cấm khu, để này lôi kiếp đáng sợ hơn, thậm chí trong lôi vân chìm nổi các loại đồ vật, quấn quanh chùm sáng màu đen, phóng thích đồ thần diệt tiên lực lượng, đồng loạt bổ xuống dưới, a, đạo lăng kêu thảm thiết. Vạn thế đỉnh đều lõm xuống, toàn bộ thân thể bay ngang đến chớp giật quần bên trong. Lít nha lít nhít tia chớp màu đen kém chút cắt ra đạo lăng thân thể. Có người đều cảm giác đạo lăng bị đánh chết rồi. Hắn nắm giữ tiên thể tái sinh thuật, cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Nhưng là sau một khắc quan sát người đều sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng tàn thể bên trong, trong thời gian ngắn phun trào khỏi sắc thái sặc sỡ chùm sáng, Loại này chùm sáng xuất hiện thời khắc, rọi sáng hắc ám, đã ép về phía huyền hoàng vũ trụ bất tử đạo quân. Trong lòng sinh ra ý nghĩ ngóng nhìn sang, như là ăn một đống phân một dạng. Đây là bổ thiên lực lượng, đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ bổ thiên lực lượng. Lẽ nào hắn có một khối bổ thiên thạch hay sao? Bất tử đạo quân đều cho rằng đạo lăng chắc chắn phải chết. Nhưng là hiện tại có bổ thiên lực lượng liền không giống. Nói không chắc hắn thật có thể chịu đựng được. Nhất định phải mở ra tạo hóa hải. Nhất định phải. Bất tử đạo quân cùng thần tộc thủy tổ hai đại cường giả bạo phát đáng sợ sát niệm. Xuất lĩnh hỗn độn cấm khu cường giả ép về phía tạo hóa hải. Luân hồi chi chủ bọn họ tỏa ra vận nộ. Hỗn độn cấm khu triệt để hủy diệt rồi. Vào lúc này không ra tay nữa nhầm vào huyền hoàng một mạch. Tương lai rất khả năng một tia cơ hội đều không có. Vù, vạn linh ngốc tiết, đạo lăng tàn thể trong phút chốc khép lại. Bổ thiên sức mạnh ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Loại sức mạnh này ngay cả trời cũng có thể bù đắp. Những năm này tìm hiểu sinh mệnh, đạo lăng đem bổ thiên áo nghĩa lĩnh ngộ cũng càng sâu. Giết, đạo lăng phát ra gầm lên giận dữ. Đều bị đánh tức giận. Hắn hùng tráng thân thể phun trào khỏi ngàn tỷ sợi khí huyết chùm sáng, phun ra nối liền trời mây tinh huyết chi nguyên, diễn biến chư thiên vạn vực lực lượng, mang theo khủng bố uy thế đánh về phía bổ xuống dưới tia chớp màu đen. Đây là một lần khủng bố va chạm, nhưng là hắc ám không thể đỡ, vạn vực đều sụp đổ. Sức mạnh kinh khủng lại một lần nữa tập kích đạo lăng, để hắn ho ra đầy máu. Lão thiên khốn kiếp, ta nhìn ngươi một chút đến cùng là cái thứ gì. Nhưng là hắn ở hắc ám cùng tử vong bên trong thả ra ngoan cường ý chí, thể như vũ trụ vận chuyển đỉnh phong, thôn phệ cửu thiên thập địa, đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể có sức mạnh chịu đựng được. Không có thân thể chống đỡ, một khi tùy tiện diễn biến vạn đạo lực lượng, lật đổ hiện tại hoàn cảnh lớn diễn biến khai thiên cổ sử đạo thống, đến thời điểm rất khả năng dẫn ra càng đáng sợ tai họa. Hết chương.